Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 894 chuông tang khí linh, chương 894 cuồn cuộn sao trời chung. Từng tòa so tinh cầu còn đại sao trời truyền tống môn hằng cổ bất diệt này đó truyền tống môn. Trải qua vô số năm mới kiến tạo ra tới, tư thái cổ thần vực. Thẳng tắp thông hướng hoàng hôn chiến trường. Nhanh nhất có thể ở 10 phút nội đến hoàng hôn chiến trường. Này có thể so thông hướng vực ngoại chiến trường dài lâu đơn sơ không gian trùng động lợi hại vô số. Lần, bởi vậy có thể thấy được ở hoàng kim trong lòng. Hoàng kim ý chí so thần nhiệt uy hiếp lực lớn vô số lần, xuyên qua từng tòa truyền tống môn. Nguyên tiêu đã có thể nhìn đến hoàng kim đại lục hình thức ban đầu từ vực ngoại chiến trường phản. Hồi vũ quang vũ trụ. Sau đó ở Hoàng Kim Chi Thành trao đổi tới rồi cũng đủ tu luyện tài nguyên. Lại đến thông qua sao trời truyền tống môn. Trong nháy mắt đã 2 năm qua đi, mà hắn trước mắt chính thuận đường đi nhờ đi trước hoàng hôn chiến trường vận chuyển lính chiến. Tranh mẫu hạ mơ siêu xuyên thấu qua huyền cửa sổ, nhìn Hoàng Kim Đại Lục cái đáy nguyên tiêu thật lâu không nói, cao cao tại thượng Hoàng Kim Đại Lục. Cái đáy là một cái so vĩnh hằng kết giới còn muốn toàn cục lần hắc động lốc xoáy. Xuyên qua cái này hắc động chính là bóng ma thế giới. Đặc thù chức nghiệp truyền kỳ đỉnh từ Hoàng Kim Đại Lục nhập cư trái phép đến vũ trụ đi chính là con đường này, nhưng vào lúc này, phương xa từng chiếc rách tung tóe chiến hạm giống như chim sợ cành cong bay qua, huyền cửa sổ chung. Quanh, thấy như vậy một màn không ít chiến tranh mẫu hạm nhân viên công tác đều phát ra tùy ý cười. Nhạo, nguyên tiêu vừa nghe, nhịn không được một trận giờ khóc giờ cười, nguyên lai này đó chạy trốn chiến hạm. Đều là đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục các chủng tộc chiến bại giả, hoàng hôn chiến trường thái cổ. Thần vực vũ trụ vạn tộc, thường xuyên sẽ cố ý buông tha một ít chiến bại chiến hạm hoặc là thần linh. Giống như đuổi con thỏ giống nhau bức bách bọn họ xuyên qua từng tòa sao trời truyền tống môn đến thái cổ thần vực, sau đó lại giống như đuổi con thỏ giống nhau chạy về hoàng hôn chiến trường, này một đi một về. Toàn bộ sao trời truyền tống môn đường hàng không bị vũ trụ vạn tộc gọi vinh quang chi lộ, mà đối với Hoàng Kim Đại Lục các chủng tộc tới nói, lại là thật thật tại tại sỉ nhục chi lộ. Thật giống như miêu diễn lão thử giống nhau bức bách bọn họ đem vũ trụ vạn tộc ở thái cổ thần vực. Cường thịnh truyền quay lại Hoàng Kim Đại Lục, tương đương với một loại lượng cơ bắp cưỡng bức thị uy, chợt vừa nghe. Dường như vũ trụ vạn tộc ăn no căng, nhưng là cẩn thận tưởng tượng. Cái này nhìn như buồn cười hành động lại là vũ trụ vạn tộc tồn tại căn bản, bởi vì vũ trụ vạn tộc cơ bản cũng đều là xuất từ Hoàng Kim Đại Lục, bọn họ yêu cầu cho thấy. Hoàng Kim ý chí thống trị Hoàng Kim Đại Lục cũng không phải lương thiện nơi. Ngược lại thái cổ thần vực mới là vũ trụ vạn tộc tương lai. Kể từ đó đương một cái luân hồi kỷ nguyên hủy diệt. Vũ trụ vạn tộc muốn đồng hóa Hoàng Kim Đại Lục bị đuổi đi các chủng tộc liền dễ dàng quá. Nhiều, xuyên qua cuối cùng một tòa sao trời truyền tống môn. Chiến tranh mẫu hạm đến Hoàng Hôn Đại Lục bên cạnh, nơi này ở Hoàng Kim Đại Lục cùng vũ trụ tinh. Bích giáp giới địa phương, có một cái phạm vi mấy chục vạn cái tinh vực khổng lồ chỗ hổng. Cái này chỗ hổng chính là Hoàng Hôn Chiến Trường, vũ trụ vạn tộc muốn công tiến Hoàng Kim Đại Lục, mà một khắc mặt còn lại là liều mạng phòng thủ theo tới gần. Nguyên tiêu mắt phải không ngừng nhảy lên, chuông tang điếu trụy. Cái này chuông tăng pháp sư độc hữu chuyên trúc trang bị. Theo khoảng cách tiếp cận bắt đầu cảm giác đến một cái to lớn tồn tại. Đồng thời một loại cực kỳ thân thiết cảm giác làm hắn cơ hồ nhịn không được biến hình thành trần. Thế cự mãng, xoát, chuông tăng chi hỏa thoáng hiện, nguyên tiêu nháy mắt biến mất không thấy, chung quanh mặt khác hành khách thấy như vậy một màn. Một đám sôi nổi biến sắc rời xa cửa sổ mạn tàu, ánh lửa ở sao trời nhảy lên xuyên qua. Nguyên tiêu xuyên thấu qua ánh lửa thấy được một tòa thiêu đốt chuông tang chi hỏa đồng hồ trình. Thể cao không biết nhiều ít năm ánh sáng. Từng tòa tinh vực tại đây đồng hồ để bàn mặt ngoài trước phẳng phất cho bụi. Tuy rằng không có vĩnh hằng kết giới khổng lồ, nhưng là phát ra hủy diệt hơi thở lại xa xa vượt qua vĩnh hằng kết giới lực lượng cấp bậc này không? Phải bình thường hoàng kim thần khí, mà là đã nửa bước siêu thoát hoàng kim thần khí, đỉnh thời kỳ hoàn chỉnh vĩnh hằng kim kiều. Ở uy năng thượng chỉ sợ đều phải kém cỏi hoàng hôn chuông tang rất nhiều lần, này cũng liền khó trách. Hoàng hôn chuông tang cùng thời gian đồng hồ cắt được xưng vũ trụ mạnh nhất hoàng kim thần khí từ. Bản chất, chúng nó đã sắp siêu thoát đồng loại, không nghĩ tới. Sẽ lấy phương thức này gặp mặt Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một tia khẩn trương, thần khí khí. Linh, đối với chủ nhân phi thường trung thành, phản bội khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, hoàng hôn chuông tang có khí linh. Sẽ không cảm giác không đến hắn tồn tại. Huống chi không lâu trước đây bóng ma chúa tể hóa thân kích hoạt. Hoàng hôn chuông tang trung âm chính là vang vọng toàn bộ vũ trụ. Chân chính làm hắn lo lắng chính là, hắn cũng không phải chân chính bóng ma chúa tể bản nhân, không gian xuyên qua kết thúc. Ánh lửa phi tiến hoàng hôn chuông tang đồng hồ bên trong, một đám che kín thần bí dấu vết đại như tinh hệ máy móc bánh răng, ở vô số pháp tắc sâu chuỗi hạ thong thả vận chuyển. Một cái sỏ xuyên qua vô số máy móc bánh răng màu bạc sông dài. Chỉ là nhìn thoáng qua Nguyên Tiêu liền cảm giác được thời gian long huyết mạch sôi trào, ngươi. Thực cổ quái, âm lãnh thanh âm ở sau lưng vang lên, Nguyên Tiêu quay đầu nhìn lại. Một cái dài đến 10 trượng trần thế cự mãng quay quanh ở sau lưng, như thế nào cái cổ quái? Nguyên Tiêu không chút nào yếu thế hỏi ngược lại, bóng ma chúa tể cùng thời gian long. Hai cái tuyệt đối tử địch cuối cùng truyền thừa thế nhưng đồng thời bị ngươi được đến, trần thế cự. Mãng phun xà tin tê thanh nói, ta cũng thực nghi hoặc Nguyên Tiêu bất đắc dĩ xua xua tay, hư thần. Võ trang, cái này kế hoạch sớm nhất vẫn là ta đưa ra, trần thế cự mãng híp dựng đồng đột nhiên nói. Chủ nhân lựa chọn ngươi, nhưng là không đại biểu ta sẽ thừa nhận ngươi, không có hoàng kim lực lượng. Ngươi thậm chí không đủ tư cách điều khiển lực lượng của ta. Hiện tại ngươi khoảng cách trở thành ta tân chủ nhân yêu cầu còn kém quá xa, Nguyên Tiêu âm thầm. Nhẹ nhàng thở ra, này đã là hắn trong dự đoán tốt nhất kết quả, nói như vậy ta không cần đã chết, Nguyên Tiêu cười. Nói, vốn dĩ cũng không muốn thương tổn ngươi. Chỉ có bóng ma chúa tể có thể điều khiển ta bùng nổ toàn lực, trần thế cự mãng giải thích nói. Ngươi thực đặc thù, ta nhìn không tới ngươi tương lai, nhưng là ta có thể khẳng định ngươi không phải cái đoàn mệnh quỷ. Nếu không phải đoàn mệnh quỷ sớm muộn gì sẽ trưởng thành lên. Nếu không ta liền sẽ giết ngươi thu hồi hư thần võ trang đổi một cái trường mệnh người nắm giữ bồi. Dưỡng, Nguyên Tiêu khóe miệng vừa kéo. Này hoàng hôn chuông tang khí linh thật đúng là không khách khí tam sự kiện. Ta có thể cho ngươi ba cái nguyện vọng làm chỗ tốt, trần thế cự mãng đạm nhiên nói, chuyện gì đều. Có thể, Nguyên Tiêu kinh hỉ nói, sát bình thường hoàng kim đều có thể. Nhưng là này sẽ rơi chậm lại ta đối với ngươi đánh giá, trần thế cự mãng thuận miệng nói, Nguyên. Tiêu nghe minh bạch, trần thế cự mãng nguyện ý ở hắn trưởng thành thượng cấp một ít trợ giúp. Nhưng là nếu hắn quá lòng tham liền sẽ làm hoàng hôn chuông tang khinh thường. Rốt cuộc cường giả chân chính trước nay đều là dựa vào chính mình trưởng thành lên, cái thứ nhất. Yêu cầu, giúp ta một lần nữa luyện hóa cái này, Nguyên Tiêu nói lấy ra hoàng kim chiến y, trần thế cự mãng. Hơi hơi sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ truyền kỳ đỉnh vu sư. Thế nhưng có thể lấy ra tới một kiện hoàng kim thần khí. Dù cho là hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình xem thường cái này hư thần võ trang người. Sở hữu, thú vị, mặt trên phong ấn cùng nguyền rủa đều rất lợi hại, trần thế cự mãng đánh giá một lát. Há mồm cách không một hút, nơi xa kia một tiết thời gian sông dài trung đại lượng nước sông bị hút lại đây. Rửa sạch ở hoàng kim chiến trên áo mặt béo tròn bao vây. Sau đó một đoàn chuông tang chi hỏa phun đi lên bắt đầu luyện chế chung quanh thời gian. Ở vô hình chung bắt đầu điên cuồng gia tốc có loại này cơ hội tốt. Nguyên Tiêu lập tức bắt đầu yên lặng minh tưởng, tình luyện pháp lực không có quá nhiều lối tắt có thể đi. Nếu là lúc này đây thời gian gia tốc có thể có cái mấy vạn năm. không chừng hắn thật có thể đem pháp lực tinh luyện đến bạc trắng ngũ giai. Chưa xong còn tiếp, hết chương.